sư tôn biết rõ ngươi tự trả lời như vậy, không có lòng cầu tiến. Hoàng tử Huyên hừ một tiếng, tuyên bố một cái làm cho người ta quen mắt tin tức. Sư tôn nói, năm nay nội so ngươi nhất định phải tham gia. Còn để cho ta lộ ra một tin tức cho ngươi. Lần này trước 100 danh tướng hội đạt được một cái trên diện rộng tăng lên tu vị cơ hội. Làm tốt rồi. Ngươi có thể trúc cơ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 333. Ca. Y thật tin tức này là rất bí mật đấy. Tào Mộ Sắc lão tổ đặc biệt dặn dò muốn giữ bí mật. Có thể hoàng tử Huyên cho vừa rồi một náo. Đã quên cái này mảnh vụn. Hoàng tử Huyên lời còn chưa dứt, Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân liếc nhau một cái. Trong nội tâm đều muốn. Lý Hắc Tử hiện tại luyện khí tầm 7. Thoáng một phát có thể trúc cơ. Đây là lớn cỡ nào tăng lên nha. Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân làm sao có thể không muốn đạt được cái này cơ hội. Diệp không nghe xong cũng là một kinh ngạc. Trước khi hắn là chính tay theo Tào Quang trong miệng nghe được chỉ chữ phiến ngữ. Lúc ấy hắn tự chú ý rồi. Chỉ là Tào Quang lão đầu không có lộ ra. Trên diện rộng tăng lên tu vị, không có cái đó người tu sĩ không muốn, coi như là Diệp không cũng không thể ngoại lệ. Bất quá hắn đối với cái này trên diện rộng tăng lên tu vị đích phương pháp xử lý còn rất nghi hoặc. Nếu như là cùng loại linh tuyền như vậy thiên tài địa bảo. 100 người. Thứ này cũng cần nhiều lắm. Diệp không không tin Vân Phù Tôn có thể lấy được như vậy linh tuyền. Là trước 100 tên đều cấp cho linh đan diệu dược mà. Diệp không vội hỏi nói. Hoàng tử Huyên chú ý tới Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân. Nàng đang tại ngoại nhân nói tin tức. Đã hối hận. Cái đó còn có thể lại lộ ra đây này. Không là linh đan diệu dược. Hoàng tử Huyên lắc đầu, sẽ không chịu hơn nữa. Diệp không biết rõ nàng tưởng cái gì, nói ra bọn họ đều là người một nhà tuyệt đối sẽ không nói ra. Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân cũng đụng lên đến, đúng nha, Hoàng sư tỷ, chúng ta thề tuyệt đối bảo thủ bí mật. Hoàng tử Huyên lúc này mới yên tâm. Thấp giọng nói ra. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Bất quá theo sư phụ ta trong lời nói. Ta nghe ra. Dường như trong tông muốn lộng người tu luyện đại trận. Tiến trận về sau tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn rất nhiều. Còn có loại này trận pháp. Diệp Tân lên tiếng kinh hô. Đương nhiên là có. Người tu tiên nặng nhất linh khí. Như là linh khí đầy đủ. Lại phối hợp đan dược. Nhanh hơn tốc độ tu luyện cũng khiển trách sự tình. Lam Thiên Minh trắng rồi Diệp Tân liếc lại thúc giục nói Hoàng sư tỷ, đừng để ý đến hắn, ngươi nói tiếp. Hoàng tử Huyên cười nói ta cũng là biết rõ không rõ. Chỉ là sư tôn nói. 3 năm đi ra. Lý sư huynh khẳng định có thể trúc cơ. Đến lúc đó cùng vũ nghệ sư tỷ. Hoàng tử Huyên không có có nói rõ. Thế nhưng mà ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Diệp không trúc cơ rồi. Cùng Giang Vũ Nghệ vậy thì sướng đôi. Sẽ không xuất hiện nam thấp nữ cao hiện tượng lại để cho người chê cười rồi. Bất quá nghe xong tin tức này, Diệp không lại nhíu mày. Cái gì đi vào tự 3 năm. Có thể Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân thì là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Lam Thiên Minh nói ra. Đừng nói 3 năm. 10 năm. 100 năm cho phải đây. Trên diện rộng nhanh hơn tu luyện trận pháp. đi vào lại không cần làm tạp dịch, một lòng tu luyện. Đây là nhiều cơ hội tốt. Người khác nghĩ rồi nghĩ không đến đây này. Đúng nha, đúng nha. Diệp Tân cũng vội vàng gật đầu, chúng ta cũng có thể tham gia mà. Hoàng tử Huyên nói, tiến đại trận danh ngạch có hạn. Ngoại trừ cố định an bài, mặt khác chính là chỗ này lần nội so trước 100 tên. Các ngươi muốn đi vào, phải đi tham gia nội so. Vốn Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân là không định tham gia nội so đấy. Dù sao trên cùng 10 tên mới có trúc cơ đan ban thưởng. Bọn hắn xác định vững chắc là không vào được trên cùng 10 đấy. Hơn nữa trúc cơ đối với bọn họ còn rất xa xôi. Bất quá bây giờ bất đồng, có thể tiến trận pháp rất nhanh tu luyện. Cái này đối với tu sĩ dụ hoặc quá lớn. Hơn nữa trước 100 tên là được. Tuy nhiên bọn hắn không là cao thủ, có thể trước 100 tên vẫn là có thể biện thoáng một phát đấy. Huống chi còn có rất nhiều cao thủ không biết tin tức đều không có tham gia đây này. Các ngươi có thể ngàn vạn đừng truyền đi a. Hoàng tử Huyên dặn dò. Yên tâm, ta ước gì không có người biết rõ đâu rồi. Người biết càng nhiều, chúng ta hy vọng càng nhỏ không phải. Lam Thiên Minh cười hắc hắc nói. Vậy còn ngươi? Hoàng tử Huyên lại hỏi Diệp Không. Cái này cơ hội tốt thì tốt, cần phải thoáng một phát bế quan 3 năm, có phải hay không quá lâu? Hắn vốn đang chuẩn bị bớt thời giờ hồi trở lại An Quốc nhìn xem có không có tìm được lão nương các nàng. Diệp Không có chút cầm bất định chủ ý. Dù sao nội so còn có hơn nửa tháng, cho ta lo lo lắng lắng. A, cảm ơn ngươi sư tôn cho ta biết. Diệp Không ngẫm lại nói ra. Hoàng tử Huyên hừ một tiếng, lưng vác qua nói, hừ, chỉ tạ sư tôn không cảm ơn ta. Diệp Không ha ha cười cười, làm cái ấp nói, tiểu sinh tạ ơn Hoàng tử Huyên tỉ tỉ. Nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình, Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân tranh thủ thời gian cáo từ. Bất quá lâm đi, Diệp Không lại giữ chặt bọn hắn, cho bọn hắn một người đút một bả linh thạch, lại để cho bọn hắn đi mua chút ít pháp khí. Như vậy nội so tiến trước 100 cơ hội cũng lớn. Mặt khác, Diệp Không lại để cho bọn hắn thông tri thoáng một phát Giang Vũ Lâm. Người khác mặc kệ có thể. Giang Vũ Lâm cùng hắn cũng là huynh đệ gánh hát. Không thể không nói cho hắn biết. Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân tự nhiên là cảm kích địa đi. Diệp Không lại nhớ tới dược viên trong. Diệp Không vừa trở về, Hoàng tử Huyên nguyên hình lộ ra, duỗi ra bàn tay nhỏ bé nói, cho ta chuẩn bị linh quả đâu này. Diệp Không cười vỗ túi trữ vật, chỉ thấy trên bàn lập tức xuất hiện so vừa rồi hơn rất nhiều linh quả. Gia, a, nhiều như vậy. Hoàng tử Huyên kinh ngạc địa trường to mắt, trường lông mi nháy vài xuống, lại hỏi, đều cho ta mà. Vốn chính là đưa cho ngươi. Ngươi cho rằng ta đều cho người khác đã ăn, không lưu cho ngươi mà. Kỳ thật phần của ngươi tự ta sớm chuẩn bị xong. Trông thấy nhiều như vậy linh quả, lại biết rõ thằng này nguyên lai vẫn muốn đến chính mình. Hoàng tử Huyên trong nội tâm một chút uất khí lập tức tan thành mây khói rồi. Sang giọng, vậy ngươi vừa rồi không nói sớm. Còn có a. Ta mới không cần gả cho chủng cây ăn quả đây này. Hừ, một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọt. Diệp Không tọa hạ cười nói, thật sao? Khả năng ta xác thực không hiểu thương hương tiếc ngọt a. Bất quá ta hay vẫn là rất tôn trọng nữ nhân đấy. Không giống thương nam đại lục đem lão bà tặng người đều là chuyện thường. Thôi đi ra ơi! ngươi nói giống như không phải Thương Nam Đại Lục đồng dạng, chẳng lẽ ngươi là thượng giới xuống tiên nhân? Hoàng tử Huyên không lưu tình chút nào địa khinh bị hắn, đương nhiên, thu hồi linh quả động tác cũng không ngừng. Ta không phải tiên nhân, ta nói rất đúng, ta quê quán. Nói đến địa cầu, Diệp không nhịn không được có đi một tí cảm khái. Nhìn xem phương xa, thở dài, chỗ đó có một đầu phi thường phồn hoa đường cái. Hai bên cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Bán cái gì đều có. Bán bánh bao tam thẩm rất mạnh mẽ, bất quá bộ ngực cái kia thực gọi đại. Bán sĩ tiểu vật phẩm trang sức tài thúc người không tệ, tự là quá sắc. Hắn lão bà mỗi lần đều đem hắn theo mỹ dung trong tiệm nếu lấy lỗ tai hắn đi ra. Còn có khai mở tính bảo vệ sức khỏe lệ tỷ luôn đem cái kia hạ lưu băng ghi âm phóng được lão đại mời chào khách hàng. Công thương đã đến đều không có cát. Nghe cái này mặt đen ra họa nói liên miên cằn nhằn. Hoàng tử Huyên không khỏi liên tiếp hắn tọa hạ. Phản phất cũng nhìn thấy một mảnh kia phồn hoa. Vậy ngươi trên đường là bán cái gì đây này? Hoàng tử Huyên nhịn không được hỏi. Diệp không cười hắc hắc, ta cái gì cũng không bán, ta là thu phí bảo hộ đấy. Phí bảo hộ là cái gì? Hoàng tử Huyên một đôi đen lúng liếng con mắt nghi hoặc địa nhìn xem Diệp không. Chờ hắn đem phí bảo hộ một giải thích. Tiểu nha đầu lập tức nói ra, ta nói ngươi như vậy thô tục. Nguyên lai ngươi tự là cái du côn vô lại nha. Đúng nha, tại chúng ta cái kia gọi lưu manh. Diệp không nói xong, nghiêm sắc mặt, giả ra hung ác nói ra, nhanh lên, đem cái này nguyệt phí bảo hộ giao ra đây. Nếu không, hừ hừ, ta muốn nện điếm rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 334. Giờ. U Côn đại ca, ngươi tự thư thả vài ngày a, gần đây sinh ý thanh đạm, cho tiểu nữ lại chuẩn bị vài ngày. Hoàng tử Huyên rất nhanh tự nhập đồ giỡn rồi, tội nghiệp nói. Không được. Diệp không trợn mắt nói, có tiền trả thù lao, không có tiền tự cho người. Hoàng tử Huyên khanh khách nở nụ cười. Hỏi hắc tử ca. Có phải thật vậy hay không nha? Ngươi tại quê hương của ngươi cứ như vậy thu phí bảo hộ mà. Thành thật khai báo. Ngươi đến cùng tai họa mấy nữ hài tử. Diệp không cười khổ nói, nào có. Cái này không đùa ngươi đùa nha. Nếu như ta thật sự cùng những nữ nhân kia xảy ra chuyện gì, về sau còn muốn thu phí bảo hộ mà. Chúng ta thu tiền đều muốn lên giao đấy. Nếu như kết thúc không thành hạn ngạc cũng sẽ bị đuổi ra mặt đường đấy. Hoàng tử Huyên lúc này mới yên tâm gật đầu, thở một hơi nói, ta đây an tâm. Diệp không phiền muộn, ngươi yên tâm cái gì nha, ngươi cũng không phải vợ của ta, còn quản ta tính sao? Hoàng tử Huyên chú ý tới nét mặt của hắn, khuôn mặt đỏ lên, giải thích nói, ta là ban vũ nghệ tỷ, yên tâm. Diệp không nghe nói như vậy cũng chỉ có cười cười. Việc này hắn không tốt giải thích, cũng không nên thừa nhận. Tuy nhiên cùng Giang Vũ Nghệ xa không có đạt tới một bước kia. Mọi người tự là tâm sự. Thật sự rất thuần khiết đấy. Đương nhiên, nếu là có thể được việc, Diệp không cũng rất vui vẻ. Dù sao Hot Girl cũng rất đáng yêu nha. Hết thảy xem duyên phận a. Trông thấy Diệp không vừa khổ cười lại thở dài. Hoàng tử Huyên cảm thấy rất kỳ quái. Hỏi. Hắc tử ca. Ngươi hẳn là thật sự không thích Vũ Nghệ sư tỷ. Nàng thế nhưng mà trong tôn số một số hai mỹ nhân. Nếu không Tào Mộ Tình cái kia phi thường cũng sẽ không biết nhìn chằm chằm vào nàng. Cũng không phải không thiết. Diệp không trù trừ một chút nói ra, nói cho ngươi biết một bí mật. A, bí mật gì? Nữ sinh trời sinh yêu bát quái. Cái nào đại lục đều đồng dạng. Nghe thấy bí mật, Hoàng tử Huyên lập tức kích động địa kề sát đi lên. Chờ nghe bí mật. Nghe sử nữ nhàn nhạt mùi thơm, Diệp không tâm gọi, ngày hắn tổ tiên bản bản, thật sự là ngu xuẩn nha. Cùng một cái nữ hài đàm luận mặt khác nữ hài. Bây giờ còn muốn nói thêm nữa nữ hài. Thật sự là binh gia tối kỵ nha. Bất quá lời nói đã nói ra. Diệp không cũng không còn tưởng giấu diêm. Nói ra. Kỳ thật ta đã có hai cái phàm nhân lão bà. Còn có một tư định chung thân đạo lữ. Diệp không vốn tưởng rằng Hoàng tử Huyên muốn mắng to hắn một chầu. Ít nhất cũng phải trách cứ hắn hai câu. Thật không nghĩ đến dưa leo rét tiger vậy mà đã đến một câu. Làm sao vậy? Diệp không đột nhiên ý thức được chính mình ngu xuẩn không ngu. Thương Nam đại lục một chồng nhiều vợ bình thường rất. Cho dù phàm nhân nghèo kiết xác lấy hai ba cái lão bà đều là chuyện thường. Cho nên Hoàng tử Huyên căn bản không có giật mình. Xem ra đến Thương Nam đại lục lớn nhất hạnh phúc chính là chỗ này một điểm rồi. Diệp không nhịn không được trêu chọc nàng nói ta đây lấy mấy cái lão bạc, ngươi đều không ghét a. Hoàng tử Huyên nghe như thế có hàm nghĩa đích thoại ngữ. Lập tức mặt đỏ lên. Dùng cùi chỏ đụng phải thoáng một phát Diệp không nói ra. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta là muội muội của ngươi. Lại không là gì của ngươi. Nâng, muội muội tốt. Diệp không cười cười, rất bảo vệ ôm ở muội muội eo nhỏ. Hoàng tử Huyên uốn éo thoáng một phát. Đưa lên cái khinh khỉnh. Nói ra. Bất quá việc này ngươi có thể đừng nói cho ta sư tôn. Sư tôn người nọ mặt khác đều tốt. Tự là xem không được nam nhân thay đổi thất thường. Nếu là nàng biết rõ. Ngươi tự thảm rồi. Thôi đi ra ơi. Tào Mộ Tình còn muốn lấy ba cái lão bạc. Ngươi sư tôn như thế nào không có tìm nàng dốc sức liều mạng. Hai người nói xong buồn bực. Hoàng tử Huyên tính cách cũng rất cởi mở. Không thích loại này không quả quyết hào khí. Khoát tay nói ra. Được rồi. Không nói những cái kia rồi. Tóm lại. Với tư cách vũ nghệ hảo tỉ muội, với tư cách ngươi tốt muội muội, ta là đại lực ủng hộ các ngươi đấy. Cảm ơn. Ngươi thực là của ta tốt muội muội. Vì biểu đạt ca ca đối với ngươi lòng biết ơn. Tự để cho ta đưa lên một cái lửa nóng ôm a. Chú sói không mất thời cơ đề nghị nói. Tốt vô sĩ hắc tử ca, cái này đều có thể chiếm tiện nghi. Hoàng tử Huyên tranh thủ thời gian ngăn trở gấu ôm. Con mắt cong cong cười nói. Hắc tử ca. Chúng ta ai cùng ai nha. Loại này nghi thức xã giao tự miễn đi. Nếu như ngươi thật muốn cảm tạ, vậy thì tiện đưa muội muội một bộ ngươi phát minh nữ tự áo trong a. Diệp không không khỏi cảm thán. Nhân tài a. Chính mình muội muội cũng là hảo thủ a. Cảm tình chờ ở tại đây chính mình đây này. A, muội muội muốn ra áo ngực nha, cái này không coi vào đâu sự tình. Chỉ là vật kia bởi vì người mà dị đấy. Căn cứ ngươi lớn nhỏ thước tính thốn. Còn có chén hình. Nếu không lại để cho ca ca cho ngươi lượng một chút đi. Diệp không phi thường nhiệt tâm nói. Hắc tử ca, điểm ấy sự tình muội muội ta sớm tự chuẩn bị xong, sao có thể làm phiền ngươi đây này. Hoàng tử huyên cũng rất khách khí địa nháy mắt mấy cái nói ra. Cảm tình sớm có chuẩn bị. Diệp mổ không người nào nại, xem ra dưa leo Red Tiger cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Ác! Kỳ thật không phiền toái. Lần sau nếu như lại cần lượng cái dài ngắn hoặc là cắt cái sâu cạn, tự giao cho ca ca a. Ca ca tùy thân mang thước thẳng đây này. Diệp không vô sĩ nói xong, vừa muốn nói, a, vừa rồi ngươi nói cho ta xem sợi bóng vớ đây này. Thiếu chút nữa tự đã quên, Mao chủ tịch dạy bảo chúng ta lời nói đi đôi với việc làm, đã đáp ứng muốn làm được. Hoàng tử huyên cười khanh khách. Cái này hắc tử ca tổng là oa thiết hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá đâu rồi. Cũng có thể nghe hiểu đại khái. Cùng hắn cùng một chỗ một chút cũng không buồn bực. Hắc tử ca. Vốn đây này ta là đáp ứng ngươi rồi. Thế nhưng mà đi ra ngoài trước. Sư tôn dạy bảo ta. Một nữ hài tử không thể để cho nam nhân chiếm tiện nghi. Cho nên, tự không cho ngươi xem rồi. Diệp mổ người nghiến răng nghiến lợi, nói ra, nghe Mao chủ tịch đấy, lời nói đi đôi với việc làm. Hoàng tử huyên cũng không yếu thế nói, nghe sư tôn đấy, không làm cho nam nhân chiếm tiện nghi. Diệp đại lưu manh không lời nào để nói rồi. Chỉ có lắc đầu thở dài. Ai? Kỳ thật ta chính là muốn nhìn ngươi một chút là làm sao mặc đấy. Giúp ngươi uốn nắng xuyên đeo bít tất bên trong đứt bớt lương thói quen. Đã ngươi cho rằng ta là chiếm tiện nghi. Quên đi. Ngươi vốn đã nghĩ chiếm tiện nghi. Hoàng tử huyên vĩnh lên miệng làm cái mặt uyển. Lại đột nhiên đem bên phải một đầu tim thẳng đùi ngọc vừa nhất. Đặt tại Diệp không chân trên mặt. Sư tôn nói không thể cho nam nhân chiếm tiện nghi. Có thể ngươi là ta hắc tử ca rồi tự không tính nam nhân. Diệp không té xỉu. Lão tử trong chết mắt tự không tính nam nhân. Loại này lô gấu thật sự là hoang đường nha. Bất quá đã dưa leo Red Tiger hồi tâm chuyển ý. Cái kia ngẫu nhiên không tính nam nhân cũng không sao đấy. Tự tay tháo xuống dưa leo Red Tiger giày theo. Nhìn xem cái kia khóa lạ doanh sáng chỉ đen ở bên trong. Khỏa khỏa đậu khấu dạng chân nhỏ chỉ. Viên nhuận mê người chân nhỏ cung. Lung linh mảnh khảnh mắt cá chân. Còn có đem chỉ đen căng ra càng lộ ra hắc ở bên trong thấu bạc. Trong trắng lộ hồng chân nhỏ cùng. Oa! Thật sự đẹp lật ra. Diệp đại lưu manh bàn tay lớn đem ở chân nhỏ. Chỉ cảm thấy vừa trơn vừa mềm. Lại hương lại chán. Quả thực không nỡ bỏ mặt. Hoàng tử huyên bị hắn tiếp tục chân nhỏ. Trong nội tâm cũng bang bang nhảy loạn. Đi ra ngoài trước sư tôn còn răng dạy chính mình đừng tìm hắn gần gũi quá. Như thế nào vừa cùng hắc tử ca cùng một chỗ. Liền không nhịn được đây này. Nàng còn là lần đầu tiên bị người như vậy vuốt vuốt chân nhỏ. Chỉ cảm thấy trên chân trận trận cảm giác khác thường truyền đến. Đã ngứa lại chập choạng. Đồng thời rất kỳ quái đấy. Chính mình toàn thân lại có nóng lên. Phát nhiệt như nhũn ra phản ứng. Đặc biệt là hắc tử ca đem mình chân nhỏ còn đặt ở trước mũi nghe. Ai nha, không được, chảy nước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 335. Hờ. Hoàng tử huyên tranh thủ thời gian thu hồi chân nhỏ, đã thành. Đã nhìn rồi. Không phải đâu. Tử huyên muội muội, ta không phải muốn xem chân của ngươi, mà là muốn xem ngươi biết tức. Hiện tại mới nhìn hơi có chút. Hoàng tử huyên không nghĩ tới hắc tử ca trảo đạp chân. chính mình phản ứng hồi trở lại lớn như vậy. Trong nội tâm có chút sợ hãi. Không dám nhiều ngốc. Vội vàng đào tẩu. Cuối cùng còn ném một câu, Hắc Tử ca, nhất định phải tham gia nội so, sớm một chút trúc cơ nha. Hoàng tử huyên ý tứ cũng không phải nói ngươi trúc cơ ta hãy cùng ngươi thế nào. Mà là hy vọng Diệp không trúc cơ hậu kỳ có thể tiến nội đường rồi, cái kia có thể cùng các nàng mỗi ngày gặp mặt. Bất quá Diệp không hay vẫn là không bỏ xuống được quyết tâm. Cũng không phải hắn không quả quyết, mà là ba năm không được. Có phải hay không quá lâu đâu này. Còn có Tào Quan tên kia có thể hay không có âm mưu gì đâu này. Nếu như mình tiến vào cái gì kia đại trận ra không được, đây không phải là tự tìm đường chết mà hay sao? Diệp không suy tư thật lâu. Cuối cùng vẫn là không thể cự tuyệt trên diện rộng tăng lên tu vị dụ lực. Hắn tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh vốn chính là một loại dùng chậm trứ danh công pháp. Tuy nhiên hắn hiện tại luyện khí tầm 7 đỉnh phong. Khoảng cách đại viên mãn 10 tầm thì ra là 2 tầm nhiều một chút. Có thể tu tiên là càng về sau càng chậm. Cần linh khí cũng càng nhiều. Như không có gì cơ duyên kỳ ngộ. Chính mình muốn đạt đến đại viên mãn. Chỉ sợ 5 năm cũng không đủ. Tuy nhiên Diệp mổ người cơ duyên không ít. Có thể vật kia là không xác định đấy. Ngươi không trông cậy vào. Lão gặp gỡ ngươi trông cậy vào nó. Nó tự đường tới. Cho nên Diệp không càng nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định muốn tham gia, nắm chặt lần này cơ hội. Về phần Tào Quan có phải hay không bố bẫy rập. Diệp không cảm thấy rất không có khả năng. Dùng Tào Quan tu vị muốn bắt chính mình còn muốn chơi những này âm mưu ủy kế mà. Còn có, làm vi một cái đại tôn phái hợp lý gia lão tổ. Chính là 50 vạn linh thạch với hắn mà nói cũng không phải cái gì toàn cục một. Không đáng vì chính mình gây chiến. Đã có ý nghĩ này. Diệp không lúc này tự là chuẩn bị đi báo danh. Bất quá mới đứng lên. Lại nghe thấy khanh khách một tiếng cười. Chỉ thấy Tào Mộ Tình trong động phủ tiểu nha đầu đó đó không biết lúc nào đến đấy. Dĩ nhiên cũng làm đứng tại trước mặt cách đó không xa. Tuy nhiên nàng khẳng định cầm tiếng cấm chế ngọc bài. Nhưng này dạng lặng lẽ tiếp cận chính mình. Mình cũng hoàn toàn không có phát hiện. Cái này lại để cho Diệp không lòng còn sợ hãi. Xem nàng tu vị mới luyện khí tầm 4. Không cao nha. Có thể sao có thể lặng lẽ tiếp cận chính mình. Chính mình linh thức đều không có bừng tỉnh đâu này. Tiểu cô nương này có chút tà môn. Là đó đó a, ngươi tới có việc mà. Diệp không vô ý thức địa lui về phía sau nửa bước. Tiểu tử này tính cảnh giác rất cao nha. Đó đó chỉ là muốn hù dọa hắn thoáng một phát. Cũng không có ác ý gì. Nhìn hắn làm tốt phòng ngự. Dường như chuẩn bị cùng chính mình đánh nhau đồng dạng. Đó đó trong nội tâm không vui. Không có ý nghĩa, sợ chết huyễn. Ui! Nhà của chúng ta lão tổ nói. Nàng không có thời gian đến. Cho ngươi giúp nàng hái tốt như sau linh thảo. Sau đó do bản nha đầu mang về. Bị tiểu cô nương châm chọc Diệp không sáng sáng cười cười. Bất quá hắn không có cảm giác mình sai rồi. Đại lục này từng bước nguy hiểm tiểu nha đầu thế nào. Đồng dạng hội lấy tánh mạng người ta. Lại để cho không người quen lặng lẽ tới gần đến bên cạnh mình. Không có phòng bị chết cũng không biết chết như thế nào. Được rồi. Diệp không theo đó đó trong tay tiếp nhận ngọc giản. Đem thần thức chìm đi vào xem xét. Phát hiện bên trong ghi lại hơn 10 chủng linh thảo danh tự tổng số lượng. Ta đi lấy linh thảo. Diệp không nói xong, mượn khởi tiểu dược cuốc theo dược đình hơi nghiêng trên lan can nhảy ra. Bất quá đó thực sự theo tới. Nói ra, nhà của chúng ta lão tổ nói, cho ta xem lấy điểm. Mỗi gốc linh thảo chẳng những cành lá, mà ngay cả rễ chùm cũng không thể hư hao. Diệp không phiền muộn. Đây không phải ép buộc nha. Tuy nhiên có thể làm được điểm này. Thế nhưng mà vậy thì được cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa lần này cần đích linh thảo số lượng không nhỏ. Nếu quả thật làm như vậy, đào một ngày cũng đào không hết nha. Nhìn xem mỗi người da đen phiền muộn biểu lộ. Đó lại nói. Nếu như ngươi cảm giác mình thô tay chân to, không cách nào làm được lão tổ yêu cầu, ta đây có thể cho ngươi giúp đỡ chút. Đương nhiên, trên đời không có uổng phí ăn cơm, càng không có bạch hỗ trợ đấy. Ngươi phải trả giá một điểm nhỏ, trả giá thật nhỏ. Diệp không minh bạch tiểu nha đầu này tự là tưởng xảo trá nha. Hắn thậm chí cũng hoài nghi Tào Mộ Tình có phải thật vậy hay không như vậy yêu cầu đấy. Một cái giá lớn, cái gì một cái giá lớn? Muốn tài muốn sắc. Diệp không cười nói. Hắc hắc, tiểu nha đầu cùng ta đấu, ngươi còn non. Không nghĩ tới tiểu nha đầu đánh giá thoáng một phát Diệp không, sạc nói đương nhiên là tài, ngươi có sắc cần phải mà. Diệp không thổ huyết. Lão tử đẹp trai như vậy, tự là hắc hơi có chút mà thôi. Như thế nào hội không có sắc đâu này. Bản thân của ta vốn liếng rất hùng hậu đây này. Bất quá nhìn xem tiểu nha đầu quá non nớt, Diệp không hay vẫn là được rồi. Nói đi, muốn bao nhiêu linh thạch? 50 khối linh thạch. Cái gì? Diệp không nghe xong, nổi giận. Ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Ngươi biết một cái ngoại đường đệ tử một tháng mới cầm bao nhiêu linh thạch cung phụng. Tiểu nha đầu sạc nói ngươi cũng không phải bình thường ngoại đường đệ tử. Hừ. Đem làm ta không biết. Ngoại đường đệ nhất nhân 50 khối linh thạch cầm không xuất ra mà. Cái này ngoại đường đệ nhất nhân quả nhiên không phải cái gì tốt tên. Xảo trá đều so người khác muốn cho nhiều. Diệp không khoét tay. 50 khối linh thạch ta lấy được ra. Thế nhưng mà ta chính là không để cho người khác xảo trá ta. Nghĩ đến chỉ có ta gõ người khác. Vẫn chưa có người nào gõ qua ta. Trông thấy Diệp không một ngụm từ chối. Đó một vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra ủy hẹp hòi. Tự 50 khối linh thạch mà thôi. Nếu không, 40 khối. Không được. 30 khối. Không thể ít hơn nữa rồi. Tư tưởng có xa lắm không, tự cút cho ta rất xa. 20 khối. 15 khối. 10 khối. Nếu không làm, ngươi tự chậm chậm đào a. Đó rốt cục cấp ra cuối cùng giá quy định. Trông thấy Diệp không hay vẫn là không đáp ứng, đó tức giận nói, này, có ngươi nhỏ mọn như vậy mà. 10 khối linh thạch còn nhiều mà. Bổn cô nương cần phải một cây cây rút, run sạch sẽ bùn đất, vẫn không thể hư hao bộ rễ. Bổn cô nương nhỏ như vậy, bàn tay nhỏ bé lại như vậy non. Diệp không ngẫm lại, nếu quả thật như vậy, 10 khối linh thạch thật đúng là không nhiều lắm. Vậy được rồi, tự 10 khối linh thạch. Diệp không lúc này mới sảng khoái đã đáp ứng. Thật không nghĩ đến, đó thu linh thạch, đã đi xuống linh điền một chầu loạn bạc, tốc độ nhanh đến kinh người. Này, căng nha, ngươi như vậy đem căng đều bạc đã đoạn. Diệp không bề bộn hô. Tiểu nha đầu khanh khách một tiếng, bộ rễ có phải hay không nguyên vẹn ta định đoạt. Diệp Không rất có mắt lừa cảm giác, trách không được nha đầu kia chết sống muốn gặp Thu Linh Thạch lại làm việc đây này. Tiểu nha đầu, nếu không phải nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, nếu không không phải đem ngươi trước gian sau giết, giết xong lại gian. Diệp mổ người căm tức mà nghĩ đến. Bất quá cái này tham tiền tâm hồn tiểu nha đầu, lại làm cho Diệp Không chứng kiến một điểm hy vọng. Diệp Không ngồi ở linh điền vừa đánh đầu nói, ta nói đó đó Tào Mộ Tình lão tổ trong động phủ nhiều người mà. Đến cùng là tiểu nha đầu. Không hề nghĩ ngợi. Hồi đáp. Không nhiều lắm. Tự lão tổ còn có đại phu nhân. Nhị phu nhân. Còn có ta. Bốn người. Bốn người ở lớn như vậy địa phương. Diệp Không bề ngoài giống như kinh ngạc hỏi. Không lớn. Đó đó một bên Bạc Linh Thảo vừa nói. Muốn bày trận pháp. Phải có phòng luyện đan. Phải có linh thú phòng. Còn phải có lão tổ tư kho. Nha đầu kia cũng là đứa bé lanh lợi. Lập tức đã có hoài nghi. Uốn éo quay đầu lại hỏi nói. Ngươi hỏi cái này chút ít làm gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 336. Tờ. Quy tiện hỏi hỏi mà thôi. Diệp Không vẻ mặt thản nhiên. Đón lấy lại vi đó đó Minh Bất Bình nói. Ba cái chủ tử. Một cái nha đầu. Ta hầu hạ qua được đến mà. Thật sự là quá không đạo đức. Sử dụng lao động trẻ em coi như xong. Còn cho ngươi một đứa bé hầu hạ ba cái đại nhân. Vậy ngươi không phải rất vất vả. Đó đó tiểu nha đầu nào biết được hắn đánh cái gì chủ ý. Cười nói. Không khổ cực. Lão tổ ban ngày đều đang tứ hải đường. Buổi tối mới vừa về. Lưỡng phu nhân đều bế quan. Ta cũng không có việc gì. Không có người tốt nha. Diệp Không trong nội tâm vui vẻ, lại hỏi trong động phủ cấm chế rất phức tạp a. Ngươi muốn làm gì? Tưởng vụng trộm vào động phủ mà. Đó đó cảnh giác rất cao nha. Diệp Không cười cười. Sắc mặt mang theo hèn mọn bị ổi nói ra. Ta mới không cần đi vào. Tào Mộ Tình lão tổ ai không sợ nàng. Ta chính là kỳ quái, lão tổ cùng lưỡng phu nhân là như thế nào? Hắc hắc, đều là nữ nhân. Đó đó nghe xong. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng đã quên truy cứu nghe ngóng cấm chế sự tình. Gắt một cái. Mắng. Lão tổ nói không sai. Đàn ông các ngươi tự là đầy trong đầu không muốn chuyện tốt. Ta mới không nói cho. Cắt không phải là mài kín mà. Cùng lắm thì thu nhận công nhân, đem làm người nào không biết tự như. Diệp Không hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Muốn tưởng làm đến hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa. Biện pháp tốt nhất tự là đi Tào Mộ Tình cái kia. Bất quá cái kia cấm chế là cái vấn đề. Diệp Không còn không có ngưu đến bất tri bất giác lẻn vào cấm chế tình trạng. Hắn cũng không còn sốt ruột. Dù sao thời gian còn nhiều. Đợi về sau từ từ sẽ đến. Bất quá cái này tham tài tiểu cô nương ngược lại là có thể lợi dụng thoáng một phát. Không có một hồi. Đó đó tiểu nha đầu đào đủ linh thảo ly khai. Diệp Không cũng bỏ ra mới đứt hạt giống. Sau đó rồi rời đi tiểu dược viên. Đi vào nội so chỗ ghi danh, Diệp Không phát hiện tại đây người báo danh thậm chí có không ít. Dựa theo đạo lý, nội so còn có nửa tháng nhiều một chút thời gian. Nên báo danh đấy. Đã sớm báo đã qua. Vì sao còn bận rộn như vậy đâu này? Diệp Không phát giác được. Xem ra cái này 100 cái danh ngạch đã có không ít người đã biết. Nếu không sẽ không bận rộn như vậy. Tuy nhiên Tào Quang yêu cầu giữ bí mật. Có thể hắn cũng muốn từ bên trong cửa đệ tử tuyển tối ưu hạt giống. Cho nên đối với tin tức tiết lộ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, Diệp không ngược lại là không sao cả, đến lại nhiều người, hắn cũng có lòng tin tiến vào trước 100 tên. Có thể hắn nhưng mà làm Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân bọn người ngắt một bã đổ mồ hôi. Đem làm đến phiên Diệp không báo danh lúc. Diệp không kinh ngạc phát hiện. Chính mình phía trước nhiều cái báo danh người. Rõ ràng cũng đã là trúc cơ chân nhân rồi. Vị này sư thúc, những cái kia trúc cơ sư thúc cũng là muốn tham gia trong môn phái so mà. Diệp không nghe ngóng nói. Cái kia phụ trách báo danh trúc cơ tu sĩ hừ một tiếng nói ra có quy định trúc cơ không thể tham gia nội dưỡng lên mà. Nghe tiểu tử này khẩu khí bất thiện, Diệp không suy đoán thằng này cũng báo qua tên. Chẳng qua nếu như vậy. Vậy thì không công bình rồi. Luyện khí tu sĩ có mấy cái có thể đánh thắng được trúc cơ chân nhân đâu này. Cái kia 100 cái danh ngạch không bằng toàn bộ cho trúc cơ chân nhân được rồi. Có thể trúc cơ sư thúc cùng chúng ta những này luyện khí đệ tử trận đấu chúng ta còn có thủ thắng hy vọng mà. Các ngươi đều trúc cơ rồi còn đoạt cái gì trúc cơ đang đâu này. Diệp không không vì mình cũng phải có mấy huynh để gánh hát nói vài lời công đạo. Trúc cơ đang. Cái kia phụ trách báo danh trúc cơ đệ tử cười lạnh nói, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo rồi. Vi tranh giành trúc cơ đang luyện khí tu sĩ đã sớm báo qua tên. Các ngươi cái lúc này mới ba đều chạy đến báo danh, chẳng phải vì cái gì kia mà. Các ngươi luyện khí đệ tử tưởng tăng tiến tu vị, chúng ta trúc cơ đệ tử vì cái gì lại không được đâu này. Kỳ thật báo danh luyện khí tu sĩ vốn tự đối với cái này phi thường bất mãn. Có thể một mực không ai dám nói. Hiện tại ngoại đường đệ nhất nhân xuất đầu rồi. Chúng luyện khí đệ tử lập tức tiếng động lớn ồn ào lên. Quá không công bình. Các ngươi điều tra thêm ghi chép dĩ vãng cái đó trong một năm so có trúc cơ đệ tử tham gia. Đúng nha. Trúc cơ đệ tử toàn bộ tới tham gia. Lập tức kết đan lão tổ cũng nói muốn tăng tiến tu vị. Chúng ta luyện khí đệ tử vẫn còn so sánh cái rắm nha. Các ngươi những này sư thúc như thế nào đem làm đấy? Có xấu hổ hay không? Các ngươi đây là lấy lớn hiếp nhỏ. Các ngươi đây là cường dân ý. Các ngươi đây là heo chó không bằng. Trong lúc nhất thời trên đại điện tiếng động lớn ồn ào lên. Mắng cái gì đều có. Càng mắng càng khó nghe. Những cái kia trúc cơ đệ tử mỗi người mặt đều tái rồi. Bất quá bọn hắn cũng không nên cãi lại. Việc này bọn hắn xác thực không chiếm lý. Dù sao nội so trên danh nghĩa là đoạt trúc cơ đan. Các ngươi cũng đã trúc cơ rồi. Còn đoạt cộng lôn a. Vân Phù Tông cái nào đó tỉnh thức. Tào Quang lão tổ chính dẫn theo thông linh phù bút. Bút đi du long. Đang tại chế tác nhất trương phù chú. Nếu như Diệp không lúc này. Nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Tào Quang sử dụng lá bùa. Cũng chỉ là một khối gọt thành giấy bạc linh một. Tào Quang lão tổ chế phù đó là chuyên gia bên trong đích chuyên gia. Một tay ôm tu. Một tay cầm bút. Động tác nhẹ nhàng thoải mái. Huy sái tự nhiên. Bất quá nhưng vào lúc này. Hắn đột nhiên lông mày nhíu lại. Ngưng lại ngòi bút. Bất quá hắn hay vẫn là tưởng khắc chế lấy tiếp tục họa vẽ xong. Có thể đón lấy hắn lông mày lại nhảy lên. Chế phù sợ nhất người đã quấy rầy. tự là Tào Quan lão tổ cũng không ngoại lệ. Hai lần bị cắt đứt. Cái kia trương đã hoàn thành thất thất bát bát linh phù lập tức hóa thành một đống tro tàn. Tào Quan lão tổ tính tình dù cho cũng không khỏi được căm tức. Mạnh mà một vỗ bàn. Mắng. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Cơn. Lơn. Bương. Nói đừng quấy rầy ta còn. Tào Quan nổi giận đùng đùng. Mở ra cấm chế. Đi ra nhà đá. Đối với bên ngoài đứng đấy trưởng môn chân nhân quát. Đến cùng cái gì chuyện hư hỏng. Còn quấy rầy hai ta lần. Vừa muốn chế tốt một thú hồn phù sẽ phá hủy. Ngươi nói không nên lời cái căn nguyên, cái này trưởng môn cũng đừng có làm. Đương gia lão tổ giận dữ, trưởng môn Chung Hy Hồng cúng quyết quỳ xuống, nói ra, sư thúc tổ. Không phải đệ tử lỗ mãng. Xác thực là tình thế nghiêm trọng. Cục diện khẩn trương. Nội nhận trong nội đường hiện tại loạn thành một bầy. Trúc cơ đệ tử cùng luyện khí đệ tử đang tại mắng nhau. Tùy thời đều đánh đập tàn nhẫn nha. Tào nghe thấy được nhướng mày, lập tức thả ra Nguyên Anh kỳ cường đại thần thức, đồng thời hỏi cần làm chuyện gì. Chung Hy Hồng trả lời. Bên ngoài hiện tại cũng truyền thuyết trong tôn muốn thiết lập linh khí đại trận. Chỉ cần nội so trên cùng 100 tên cũng có thể đi vào tu luyện. Cho nên trúc cơ đệ tử cũng đều đi nội nhận đường báo danh. Bởi vậy dẫn phát luyện khí đệ tử bất mãn. Song phương sinh ra mâu thuẫn xung đột. Tào Quan chỉ dùng thần thức quét qua. Đã minh bạch thế cuộc. Lúc này mới hỏi. Vậy ngươi vì sao không đi điều giải? Phản đến ta cái này đến. Chung Hy Hồng cười khổ. Đệ tử cũng là trúc cơ đệ tử nha. Đệ tử đi điều giải. Sợ là nói như thế nào, luyện khí đệ tử cũng sẽ không biết tâm phục. Phi, Tào Quan mắng, ngươi như đi được đoan chính, lại có ai không phục. Ta xem là ngươi cũng muốn báo danh tiếng trận A. Chung Hy Hồng cúng quyết lại dập đầu. Sư thúc tổ. Đệ tử 5 năm tu vị không có tiếng thêm. Sớm đã bỏ quên đột phá ý niệm trong đầu. Cho dù tiến trận cũng là bạch tiến, cho nên tuyệt sẽ không đi cùng sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Nhóm bọn họ đi tranh giành cái này danh ngạch. Coi như ngươi có tự mình hiểu lấy, hảo hảo mà làm tốt trưởng môn a. Tạ sư thúc tổ. Chung Hy Hồng dập đầu một cái còn nói thêm. Đệ tử tuy nhiên không cách nào đột phá. Có thể mặt khác trúc cơ đệ tử lại có khả năng đột phá. Đã đều là Vân Phù Tông đệ tử. Cũng có thể cho mặt khác trúc cơ đệ tử một cái cơ hội. Tuy nhiên trúc cơ kỳ không giống luyện khí kỳ tăng lên nhanh như vậy. Nhưng nếu như có thể gia tăng mấy cái kết đan sư thuốc. Ta Vân Phù Tông lực lượng mới có thể càng thêm vững chắc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 337. Ngươi cho ta không hiểu những này mà. Tào Quan cả giận nói. Kỳ thật Tào Quan đã sớm cho những cái kia có khả năng tăng lên hoặc là kết đan trúc cơ đệ tử lưu tốt vị trí. Hiện tại bị cái này một náo. Cũng không nên áp dụng rồi. Bọn hắn nếu so với tự lại để cho bọn hắn so tốt rồi. Tào Quan lão tổ cả giận hừ một tiếng. Lại nói. Đi khởi thảo một cái công bình trận đấu phương án cho ta. Danh ngạch đổi thành 150. Chung Hy Hồng vi trúc cơ đệ tử cũng tranh thủ đã đến tham gia tư cát. Hắn cũng thật cao hứng. tranh thủ thời gian nói ra. Vâng. Cứ như vậy đi. Tào Quan lão tổ nói xong tự phất tay áo bỏ đi. Chung Hy Hồng lại truy vấn, sư thúc tổ, đầu lĩnh kia nháo xử lý hắc tử xử lý như thế nào? Tào Quan bước chân trì trệ, không quay đầu lại, thanh âm truyền tới, phạt hắn. N. Eo muốn tiến trận, nhất định phải trên cùng 10. Hai ngày sau, nội nhận đường bên ngoài thông cáo đi ra. Vân Phù Tông năm nay nội so quy tắc chi tiết đệ nhất danh. Trong tông linh khí đầy đủ động phủ một chỗ đã có động phủ cần trả lại nguyên động phủ. Tên thứ hai trung phẩm hạ cấp linh thú tiên cầm, nghiệt vũ kim trướng đại bàng một chỉ. Danh thứ ba thượng phẩm pháp khí ám mây lăng. Trước 20 tên luyện khí tu sĩ ban thưởng trúc cơ đan một quả. Trước 150 tên đặc thù ban thưởng. Trông thấy mới đứt ban thưởng kế hoạch, thông cáo trước xuống lại đệ tử đều hưng phấn không thôi. Có thể nói, đây là từ trước tới nay ban thưởng rất nhiều nhất dày đứt lần thứ nhất. Chẳng những có trúc cơ đan, còn có động phủ, tiên cầm, thượng phẩm pháp khí. Ông trời, ô, y, thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Diệp Không đều có điểm tâm động, thượng phẩm pháp khí tự người thật hấp dẫn, nghe nói là đồng dạng phụ trợ phi hành pháp khí. Tốc độ phi hành cực nhanh, đương nhiên, đây không phải chủ yếu đấy. Chủ yếu chính là cái này ám mây lăng có thể hóa thành ám mây, lại để cho tu sĩ trốn ở trong đó. Ngươi tưởng nha, bầu trời một đó ám mây, ai sẽ nghĩ tới có người trốn ở bên trong đâu này. Đây tuyệt đối là trộm xem người ta giả ngoại hoang hợp tránh né địch nhân đuổi giết thiết yếu pháp khí. Nói sau cái kia tiên cầm. Cũng rất không tồi. Trung phẩm hạ cấp. Cũng đã rất cao rồi. Hay vẫn là chỉ hung mảnh đại điêu loại. Nằm tại cạnh trên khai mở cái không che bạc ti cũng có thể nha. Cuối cùng cái kia động phủ tự nhiên là Diệp Mỗ người tha thiết ước mơ đấy. Hắn tại Nam Đô Thành cũng đã tưởng tượng có như vậy một cái linh khí dồi dào động phủ. Cái kia chính là tu sĩ gia nha. Ý nghĩa cũng là không đồng dạng như vậy. Trong động phủ đủ loại linh thảo, dưỡng dưỡng linh thú, hoặc là đem Bạch Khiết Nhi làm ra, mỗi ngày cùng nàng so trao đổi. Sảng khoái hơn là trọng yếu hơn, chính mình cái kia một ít bí mật cũng không sợ người phát hiện. Tuy nhiên Diệp Không cũng động tâm, có thể hắn hay vẫn là áp chế. Dù sao trước trên cùng ba không phải dễ dàng như vậy lấy được đấy. Cái kia chút ít cổ bảo pháp khí là lấy không được đấy. Hơn nữa nếu quả thật được trước trên cùng ba, vậy thì danh chấn vũ quốc rồi. Hắn mới không cần làm náo động. Ít xuất hiện, hay là muốn ít xuất hiện, pháp khí tiên cầm, động phủ, giống như Phù Vân. Phù Vân a. Diệp Không lại tiếp tục nhìn xuống. Nội điểm số vi tam giai đoạn. Một biển tuyển. Luyện khí trúc cơ đệ tử tách ra tỷ thí. Luyện khí đệ tử lấy trước 100 tên. Trúc cơ đệ tử lấy trên cùng 50 tên. Hai đào thải. Các đệ tử cùng tràng thi đấu thể thao, lấy các đệ tử trên cùng 50. Ba trận chung kết trên cùng 50 tên thi đấu quyết ra trước 1-2-3 cùng 20 tên luyện khí đệ tử. Diệp Không xem xét cử động lần này công bình rất nhiều. Biển tuyển thời điểm là luyện khí cùng luyện khí đánh, hơn nữa danh ngạch cũng là 100 tên. Nói cách khác luyện khí đệ tử chỉ cần biển tuyển thông qua được, tự có cơ hội tiến linh khí đại trận. Cũng không cần cùng trúc cơ đệ tử đi bê. Ca. Rồi. Kế tiếp một nội quy tắc thì, đối với luyện khí đệ tử thì càng thêm có lợi rồi. luyện khí kỳ đệ tử giao đấu trúc cơ kỳ đệ tử. Kiên trì lưỡng nén hương thời gian. Luyện khí kỳ đệ tử tức phi chiến thắng phương. Cái này đầu cũng dễ lý giải. Luyện khí cùng trúc cơ kém một cái cảnh giới. Có thể nói cách biệt một trời. Cho dù luyện khí đại viên mãn cùng trúc cơ một tầm. Cái kia khác biệt cũng là tương đối lớn. Lưỡng nén hương ước chừng tự là một giờ. Ngươi một cái trúc cơ kỳ chân nhân một giờ đều đánh bất bại luyện khí kỳ tiểu tu. Vậy ngươi đương nhiên cho dù bại. Cái này đầu mặc dù đối với luyện khí đệ tử rõ ràng có lợi. Thế nhưng mà có thể chiếm được tiện nghi luyện khí tu sĩ thật đúng là không nhiều lắm. Một giờ thời gian không ngắn. Luyện khí kỳ tiểu tu. Cho dù ngươi không ngừng thao túng pháp khí. Linh lực cũng xa xa không đủ chèo chống một giờ. Huống chi. Đối phương là tu vị cao thâm. Pháp khí tốt trúc cơ chân nhân đây này. Xuống chút nữa xem. Không được tham gia nhân viên. Một. Kết đan cập kết đan đã ngoài hai. Dừng lại tại một loại cảnh giới 3 năm không có tiến thêm người ba. Luyện khí đại viên mãn có thể tham gia trận đấu. Lại không được hưởng đặc thù ban thưởng cơ hội 4. Trúc cơ đại viên mãn có thể tham gia. Không tính thứ tự. Không được ban thưởng 5. Những này quy định cũng rất dễ dàng đã hiểu. Nếu như tu vị trường kỳ trì trệ không tiến đấy. Vậy nhất định là gặp được bình cảnh rồi. Những người này tiến đại trận căn bản cái rắm dùng không có. Bình cảnh không phải dễ dàng như vậy qua đấy. Coi như là linh khí lại đầy đủ. Đó cũng là uổng phí. Về phần đại viên mãn không được tham gia, đó cũng là cùng lý. Nếu như không thể đột phá đến bên trên một cái cảnh giới cho dù thu nạp nhiều hơn nữa linh khí cũng không có dùng. Nên, lần này sửa chữa đi ra phương án chúng ta ngoại đường đệ tử còn là rất hài lòng. Diệp không không khỏi khen một câu. Đúng nha. Như vậy cho dù trúc cơ đệ tử tham gia thi đấu thể thao. Đối với chúng ta ngoại đường đệ tử 100 cái danh ngạch cũng không có ảnh hưởng. Sau lưng một cái không biết tên luyện khí tu sĩ cũng mở miệng đồng ý. Thế nhưng mà cái khác luyện khí tu sĩ lại thở dài đáng tiếc khổ lý sư huynh ngươi nha. Ta khổ cái gì? Diệp không không hiểu thấu. Vị nhân huynh kia một ngón tay hàng cuối cùng chữ nhỏ. Nói ra lý sư huynh không phát hiện mà. Khác ngoài đường lý hắc tử tụ chúng nháo sự. Gào thét bên ngoài nhận đường. Hủy bỏ tất cả lấy được thưởng tư cách trừ phi tiến vào trận chung kết trên cùng 10 tên. Diệp không nghe thấy, loãng soạn đem làm một tiếng ngã xuống đất thống khổ ngâm nói ông trời. Ô, y, trận chung kết trên cùng 10 tên. Dứt khoát giết ta đi. Chung quanh luyện khí đệ tử lập tức khích lệ nói lý sư huynh. Chúng ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Ngoại đường đệ nhất nhân. Chúng ta tin tưởng ngươi tuyệt sẽ không cho chúng ta ngoại đường mất mặt. Đem những cái kia trúc cơ chân nhân đều dẫm nát dưới chân. Lại để cho bọn hắn biết rõ. Cho dù bọn hắn cường thịnh trở lại. Chúng ta cũng tuyệt không thỏa hiệp. Vĩnh viễn không lui về phía sau. Diệp không muốn hộp máu. Các ngươi đây là cổ vũ mà. Các ngươi đây là chị e thiên hạ bất loạn a. Vốn Diệp không thầm nghĩ lấy được luyện khí trên cùng 100 tên là được rồi. Mà bây giờ. Lại buộc hắn phải dốc sức liều mạng. Trận chung kết trên cùng 10 tên tự ý nghĩa muốn chiến thắng mấy cái trúc cơ đệ tử. Nếu là ở bên ngoài chém giết. Các loại cổ bảo. Pháp khí. Phù bảo. Lợi hại phù chú vừa để xuống. Nếu không nữa thì tự phóng ra đại ngọc. Trúc cơ đệ tử tính toán cái gì? Nhưng bây giờ hắn rất nhiều thủ đoạn không thể dùng. Vậy thì khó khăn nặng nề rồi. Hắn cũng không thể cởi bỏ cánh tay đi cùng trúc cơ các tu sĩ luận võ a. Diệp không chủ ý quyết định. Quyết định hay vẫn là thừa dịp còn có nửa tháng thời gian. Đi chuẩn bị một ít tiện tay lợi hại pháp khí. Sáng sớm hôm sau, Diệp không tự lại một lần đi ra ngoài, thẳng đến Tứ Thủy Thành Diệp gia hiệu buôn mua sắm pháp khí. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 338. Tờ. Ứ Thủy Thành, Diệp gia hiệu buôn trên lầu. Lão chủ sự cao viễn hàng chính chỉ lên trước mặt một loạt hộp gấm giới thiệu nói tử mẫu liên hoàn móc câu. Trung phẩm pháp khí. Thi pháp lúc có thể biến ảo thành đôi móc câu. Bách niên tinh thiết rèn. Uy lực cường độ đều có thể nói tinh phẩm. Móc câu người tốc độ cực nhanh. Một móc câu một cái chuẩn. Chỉ bán 836 khối linh thạch. Diệp không lắc đầu. Cái gì đồ chơi, một móc câu một cái chuẩn, ngày chết đem làm lão tử là bán thịt quán mà. Rõ ràng còn không biết xấu hổ nói 836 khối linh thạch. Kế tiếp tự lợi hại hơn rồi. Cao Viễn Hàng chỉ vào phía sau một cái hộp gấm nói ra phi thiên bá vương xiên. Trung phẩm pháp khí. Toàn bộ thép chế tạo. Xiên đầu luyện chế lúc càng là pha vi lượng hắc kim thạch. Cứng rắn vô cùng. Khai sơn phá thạch không gì làm không được. Kế tiếp. Diệp không liên tục không ngừng để bỏ đi. Cứng rắn có rắm dùng. Đều không có kèm theo công năng. Danh tự rất khí phách. Có thể nhìn về phía trên tự là hàng nhái. Cái này tự lợi hại đáng sợ. Cao Viễn Hàng thật đúng là cái việc buôn bán lão luyện, đem mình hàng nói được da trâu lên trời. Mở ra hộp gấm, bên trong một trương màu trắng phù chú bên trên vẽ lên một cái màu đỏ tú hoa châm bộ dạng. Cao Viễn Hàng đắc ý nói hắc tử huynh đệ, ngươi không biết đây là cái gì a? Diệp không sạc nói. Phù bảo nha, có gì đặc biệt hơn người, giá cả lại cao còn không dùng đến mấy lần. Cao Viễn Hàng không nghĩ tới tiểu tử này liền cả phù bảo cũng biết. Vốn còn muốn khoe khoang thoáng một phát. Lúc này mặt già đỏ lên. Giới thiệu nói vật ấy tên là vô hình châm phù bảo. Chính là đại danh đỉnh đỉnh thương nam tán tu tiếu tán nhân tọa hóa lưu lại chi vật luyện chế. Nhớ năm đó, tiếu tán nhân nổi tiếng nhất cười gian lấy tánh mạng người ta. Tự là sử dụng cái này vô hình châm pháp bảo. Phía sau người đem hắn lưu lại pháp bảo chế thành phù bảo. Trước mắt vẹn vẹn lưu này một trương. Bảo vật này phóng ra lúc im ắng vô hình. Cho dù phù bảo chỉ có vô hình châm pháp bảo 1/10 uy năng. Nhưng đối với không kết đan tu sĩ linh lực vòng bảo hộ xuyên thấu tỷ lệ có thể đạt tới 100%. Đối địch lúc có thể giết người ở vô hình. Đối phương chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp không gật gật đầu, cái này vô hình châm pháp bảo ngược lại là có chút ý tứ. Tuy nhiên vô cùng âm độc có thể xác thực phi thường lợi hại. Trông thấy Diệp không tâm động. Cao Viễn Hàng bề bộn đầu độc nói không dối gạt hắc tử huynh đệ. Chúng ta dịch ra hiệu buôn gần đây có thể bề bộn rồi. Đều là các ngươi vân phù tông tu sĩ đến. Đại khái bọn họ đều là nghĩ tại nội so thời điểm trở nên nổi bật đây này. Bất quá chúng ta cũng không phải gặp tất cả mọi người xuất ra loại này phù bảo đấy. Thì ra là hắc tử huynh đệ ngươi tới. Những người khác muốn nhìn cũng không cho xem đây này. Diệp Không cười nói, ít đến rồi, ngươi là cảm thấy bọn hắn ra không dậy nổi giá tiền a. Cao Viễn Hàn mặt mo lại là đỏ lên, cái này Hắc Tư nói chuyện có thể thực trắng ra. Cao Viễn Hàn có chút thẹn quá hóa giận rồi. Đỏ mặt che khởi hộp gấm. Nói ra một ngụm giá. 1.500.000 linh thạch. Ngươi muốn hay không? Ta muốn, muốn đầu của ngươi oa. 1.500.000 linh thạch, ngươi tại sao không đi đoạt? Phù bảo sử dụng là có lần mấy hạn chế đấy. Thì ra là dùng cái 10 lần. Mỗi lần sử dụng thời gian ngắn ngủi đấy. Tối đa cũng tự kiên trì đến 12-13 lần. Nói cách khác, cái này phù bảo mỗi dùng lần thứ nhất, tự là hao tốn 1.500 linh thạch. Thật sự quá xa xỉ. Cũng không cần phải. Trông thấy Diệp Không lắc đầu, Cao Viễn Hàn lại nói, Hắc Tử huynh đệ, 1.500 không đắt a. Ngươi tưởng nha, châm hình pháp khí đều so mặt khác pháp khí mắc hơn vài lần. Ta đây cũng không phải là pháp khí, là pháp bảo. Là phù bảo. Diệp Không cải chính. Đó cũng là pháp bảo luyện chế nha. Cao Viễn Hàn lại nói, Hắc Tử huynh đệ, đã ngươi biết phù bảo, tự phải biết phù bảo vốn tự rất thưa thớt đắt đỏ. Bình thường đồ bỏ đi phù bảo, đều có thể bán cái mấy ngàn linh thạch, làm sao huống ta cái này châm hình phù bảo. Hơn nữa, hay vẫn là danh nhân sử dụng đấy. Xuất ra đi. Cho dù không sử dụng, thổi thổi trâu bò, là có thể đem đối phương dọa chạy. Có thể nói thắng người không cần tốn nhiều sức. 1.500.000 linh thạch mua về chuyên môn hù dọa người. Lão gia hỏa thật là có sáng ý. Diệp Không lắc đầu, vạch cái này phù bảo lớn nhất chỗ thiếu hụt. Cái này vô hình châm với tư cách pháp bảo lúc. Xác thực lợi hại. Tiếu Tiếu tán nhân há mồm cười cười. Ai cũng không biết cái thằng này đem pháp bảo nhổ ra rồi. Tái sinh vi phù bảo lại bất đồng. Người nào không biết phù bảo khởi động thời gian cần điện so sánh lâu. Ngươi cầm cái phù chú đi ra, lại là niệm pháp quyết, lại là kết thủ ấm. Ngươi như vậy người khác cũng không biết. Ngươi đem làm đối phương tu sĩ là mù lòa mà. Diệp Không nói trúng tim đen vạch vô hình châm phù bảo tai hại, Cao Viễn Hàn làm sao không biết đâu này. Hắn mặt mo lại đỏ lên. Nói ra, dù sao đây là một việc phi thường lợi hại phù bảo rồi. Rẻ nhất 1.000.000 linh thạch. Ngươi lại không muốn thì thôi vậy. Ô, một câu chém mất 5.000 linh thạch. Kỳ thật đối với thứ này, Diệp Không còn là muốn đấy, tuy nhiên quý là mắc tiền một tí, thế nhưng mà giá trị. Cho dù đối phương biết rõ cái kia thì thế nào đâu này. Đối phương linh lực vòng bảo hộ còn thì không cách nào ngăn cản vô hình châm. Đương nhiên, vật ấy vẫn có chút gân gà đấy. Bởi vì hắn đối với kết đan phía dưới hiệu dụng rõ rệt, đối với kết đan tu sĩ, sợ là tự sai. Khiến cho dùng lần thứ nhất 1.000 linh thạch đối phó một cái trúc cơ chân nhân. Giống như cũng không cần phải. Nếu là thật sự đến liều mạng bê. Ca. Thả ra nhiếp hồn đoạt phách linh. Đối với trúc cơ chân nhân cũng là 100% hữu hiệu. Duy nhất có thể dùng sử dụng đấy chính là chỗ này lần nội so. Nhiếp hồn đoạt phách linh là khẳng định cầm không được đấy. Có như vậy một cái lợi hại phù bảo nơi tay. Xác thực có thể dọa đi một bộ phận đối thủ. Hiện tại vấn đề chính là giá tiền rồi. Cao chủ sự. Diệp Không không biết lớn nhỏ đấy. Một bả ôm Cao Viễn Hàn bả vai. Nói ra ngươi cũng không phải không biết. Ta Lý Hắc Tử tuy nhiên mặt ngoài hỗn ngăn nắp. Có thể ta cũng chỉ là cái Vân Phù Tông ngoại đường đệ tử mà thôi. ngươi để cho ta thoáng một phát xuất ra 1 vạn linh thạch, ngươi không biết là Vấn Tâm có xấu hổ mà. Cao Viễn Hàn cũng không có gì không có ý tứ. Khẽ nói ta bán hàng, ngươi mua hàng. Có cái gì Vấn Tâm có xấu hổ? Ta một bả mấy tuổi còn muốn làm lỗ vốn sinh ý, ngươi không có cảm thấy Vấn Tâm có xấu hổ mà. Diệp Không phiền muộn, lão gia hỏa này thật đúng là dầu muối không tiếng a. Nơm khuột. Mấu chốt là hắc tử ta hiện tại không có nhiều như vậy linh thạch nha. Bổn điếm khái không thiếu nợ. Diệp Không giận, vậy coi như rồi, ta không đã muốn. 1 vạn linh thạch, chỉ có thể đối phó trúc cơ chân nhân, hoàn toàn là gân gạt, ngươi đem đi đi. Không nghĩ tới Diệp Không một não. Cao Viễn Hàn phản chủ động gom góp tới. Cười nói. Hắc tử huynh đệ. Ngươi đừng vội nha. Kỳ thật. Chúng ta dịch ra hiệu buôn đối với bằng hữu hay vẫn là rất chiếu cố đấy. Ví dụ như cái này vô hình châm phù bảo. Chẳng lẽ không thể đưa cho hắc tử huynh đệ mà. Tiễn đưa ta. Không muốn linh thạc. Diệp Không nghi hoặc địa nhìn xem Cao Viễn Hàn. Lão gia hỏa này cười quỷ dị. Cười địa Diệp Không trong nội tâm khó chịu. Xem xét lão gia hỏa này tự là công sói bà ngoại. Vô sự mà ân cần. Thực xin lỗi tặng không ta cũng không muốn. Lý mổ không đức vô năng, không thể tiếp nhận như thế tặng. Cao Viễn Hàn trong nội tâm mắng tiểu gia hỏa này làm sao lại mẹ nàng như vậy tin đâu này. Nếu là tu sĩ khác nghe nói được không bên trên vạn linh thạch phù bảo, sợ là cái gì đều đã đáp ứng. Tiểu tử này lại mắt đều không có nháy tự cự tuyệt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 339. A. Y. Hắc tử huynh đệ, ngươi nghe lão hữu nói nha, dịch gia hiệu buôn đương nhiên không phải tặng không ngươi thứ đồ vật. Còn có một cái khác bút giao dịch. Chỉ cần ngươi đáp ứng cái kia bút giao dịch. Cái này vô hình châm phù bảo sẽ là của ngươi rồi. Đương nhiên, cái kia bút giao dịch ngươi cũng sẽ không lỗ lã, bổn điếm cầm đến ra trấn điếm pháp bảo cùng ngươi. Diệp Không đã minh bạch hắn đánh cái gì chủ ý, khoét tay chặn lại, dừng lại. Cao chủ sự ngươi bỏ bớt tâm a. Ta nói tất cả. Khiếu Phong Lan Vương đã thần hồn câu diệt rồi. Ngươi tự là đem dịch ra chi nhánh đưa cho ta. Ta cũng cầm không xuất ra. Cao Viễn Hàn đương nhiên không tin. Cười nói. Hắc tử huynh đệ. Ngươi đừng vội nha. Ngươi chẳng lẽ tự không muốn xem bổn điếm trấn điếm chi bảo là cái gì đâu này. Là cái gì? Diệp Không xem lão đầu tin tưởng tràn đầy bộ dạng cũng nhịn không được nữa hiếu kỳ. Xin chờ một chút. Cao Viễn Hàn đắc ý vung tay lên, lớn tiếng nói thỉnh trấn điếm pháp bảo. Vâng. Béo trưởng quầy hấp tấp chạy ra đi, không có một hồi, bưng hồng nhung đồ dùng vặt vảnh hắc đàn khay tiến đến. Diệp Không phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy khay ở giữa. Bày đặt một chỉ hình chữ nhật kiểu hộp gỗ. Cái hộp không lớn. Lược so dài bằng bàn tay một ít. Nhìn về phía trên thứ này phi thường quý trọng. Béo trưởng quầy đi địa phi thường chậm chạp. Đi đến bàn nhỏ trước. Đem khay cẩn thận từng ly từng tí địa buông. Lúc này mới thở dài ra một hơi đứng ở bên cạnh.